Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Hư kinh một tràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vì có thể sớm một chút thành là võ giả. Cơ Huyền thật sự là liều mạng. Một đêm, hắn lại là ăn 300 nhiều ngọc dương. Theo tiến độ này đi xuống, ăn nữa hơn 700 cái liền có thể khôi phục lại thường nhân trình độ. Đinh, chúc mừng ký chủ, ăn vật đại bổ, thân thể tố chất tăng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, ăn vật đại bổ, thân thể túc tư chất tăng lên. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Tương tự như vậy, âm thanh nhắc nhở vậy dòng dã vang lên một đêm. Sáng sớm hôm sau, nhìn từng cái bưng ra mâm không, Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền lập tức vọt vào. Tốt khi nhìn đến nhà mình bệ hạ bình yên vô sự. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một đêm ăn 300 hơn cật, coi như là những cái kia võ giả cấp 7 cũng chưa chắc có thể chịu được. Truyền lệnh xuống, sáng sớm hôm nay lại cho cô chuẩn bị 300 cái cật. Muốn nóng, Cơ Huyền ngược lại là thản nhiên. Dù sao chỉ cần có thể ăn được liền ăn. 300 nhiều cật, thân thể chẳng những không có nửa điểm không thư thích, ngược lại càng ngày càng thư thái. Bệ hạ, ngài, thân thể làm trọng. Thật ra thì bổ thân thể thật không phải là như thế bổ. Nghe được Cơ Huyền còn muốn cật, Trương Viễn thật sự là không nhịn được. Hắn lo lắng như thế ăn đi xuống, nhà mình bệ hạ thật sẽ xảy ra vấn đề. Không phải như thế bổ. Cứ dựa theo cô nói đi làm. Đúng rồi, đã qua đêm giao phó bọn ngươi sự việc, ngày hôm nay nhất định phải làm xong. Cơ Huyền nhíu mày, hắn là thật không biết Trương Viễn tại sao sẽ có lo lắng như vậy. Hệ thống cũng gợi ý, nhất định là thật, cái này là bệ hạ, không biết làm sao. Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn đành phải khom người lui ra ngoài. Sau đó, một đạo mệnh lệnh một lần nữa truyền đến Ngự Thiện Phòng. Bệ hạ có lệnh, hôm nay đồ ăn sáng, 300 chỉ ngọc dương. Nhận được thánh chỉ sau đó, Ngự Thiện Phòng tổng quản cũng là cả kinh. Bất quá vẫn là theo bản tuyên khoa, cầm mệnh lệnh truyền đi xuống. Ngay sau đó, làm lại một chậu mới mẻ ngọc dương bưng ở bao tử và nha hoàn trước mặt lúc. Hai người miệng mở thật lâu không có thể khép lại. Tiểu thư, thật không nghĩ tới U Vương mỗi ngày lại ăn cái này. Mở rộng tầm mắt, nha hoàn đã không cách nào dùng từ ngữ để hình dung mình tâm tình của giờ khắc này. Đã sớm nói, trừ phi, cắt mất, U Vương có lẽ mới sẽ. Trong lòng, bao tự đối với U Vương chán ghét lại tăng lên mấy phần. Ở bao quốc, quốc chủ có lúc vậy sẽ thỉnh thoảng bổ một chút, nhưng cùng U Vương so với, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Tiểu thư, ngài nói U Vương như thế ăn có thể chết hay không hết? Không biết, chết tốt hơn. Ai, ban đầu Huyền công tử còn nói U Vương sẽ thành tốt. Bây giờ nhìn lại chính là trời lớn một chuyện tiếu lâm. Bất chi bất giác, nhà hoàn rốt cuộc lại nhắc tới Cơ Huyền. Huyền công tử cũng không phải là thánh nhân. Nếu như hắn biết U Vương mỗi ngày ăn cái này, khẳng định sẽ không nói ra thứ lời đó. Ngoặc kép, chỉ như vậy, tin tức Cơ Huyền một đêm ăn 300 cái lớn cật sự việc một đường truyền bá. Thân hoàng hậu tẩm cung, nghe được tin tức này, nàng nguyên bản khẩn trương thần sắc lại là ngay tức thì thư giãn ra. Thảo nào ngày hôm qua U Vương không có đụng người phụ nữ. Nguyên lai là bởi vì thân thể thái hư, bây giờ phải dựa vào Ngọc Dương tới bổ. Ha ha, chỉ mong không muốn bổ quá mức, ngay cả mạng cũng thất lạc. Khải bẩm hoàng hậu nương nương, Ngự Thiện Phòng mới vừa nhận được tin tức, U Vương buổi sáng lại phải 300 cái ngọc dương. Cung Nga nhỏ giọng trả lời một câu. Cái gì? Con muốn? Điên rồi sao? Không được, người đến, bày giá U Vương ngủ điện. Cái này ngốc nghếch, hắn không muốn làm Đại Chu đế vương. bổn tọa còn muốn làm hoàng hậu đâu. Không nghe thì lấy, vừa nghe, thân hầu cả kinh thất sắc, ngoài mặt nàng và U Vương không việc gì câu thông vậy không có lui tới gì. Chỉ khi nào U Vương chết, nàng hoàng hậu cũng chỉ làm chấm dứt. Ừ, nương nương, chỉ như vậy, một lát sau, thân hoàng hậu mang đại đội cung Nga, thái giám ào ào đi trước Cơ Huyền Ngủ Điện, trong cung các lộ đại thần, chư hầu tai mắt không thiếu. Cơ Huyền ăn lớn cật sự việc cơ hồ ở thời gian đầu tiên liền truyền đến Quách Thạch Phủ. Thân hầu cùng với các lộ chư hầu trong tai, xem ra U Vương là hoàn toàn không được. Theo như thế bổ đi xuống, vô cùng có thể liền tự tìm chết, thật không oán được người khác. Thượng Khanh Phủ, Quách Thạch Phụ nhíu mày. Hắn thời gian đầu tiên lại là suy nghĩ U Vương Băng Hà sau này làm thế nào. Đại Chu Hoàng Triều lúc này tan vỡ, các lộ chư hầu quật khởi, vẫn là lần nữa nâng đỡ một cái mới con rối. Người đâu, chuẩn bị kiệu, bổn tọa muốn đi một chuyến Bình Tuyên Vương Phủ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Quách Thạch Phụ làm ra quyết định, đại nhân ý của ngài là, ghế thủ lãnh phụ tá thận trọng hỏi liền một câu, tìm chữ quân, Quách Thạch Phụ cũng không quay đầu lại mở miệng, đối mặt phụ tá, căn bản không có cái gì tốt giấu giếm, Bình Tuyên Vương, U Vương Đường Đệ, cũng coi là một cái thân vương, ngày thường căn bản không có cái tồn tại gì ở cảm. Cả ngày ăn ăn uống uống, và U Vương có liều mạng, loại người này một khi lên chức, hắn vừa có thể âm thầm nắm giữ triều chính mấy chục năm. Đại nhân, vậy bao tự bên kia? Hừ, U Vương cái này ngốc nghếch mình phải đem mình ăn chết. Có thể sống qua ba ngày, bao tự tìm không tìm đã không có vấn đề. Đúng rồi, lại chuẩn bị một ít phong phú quà. Đại nhân, tại sao chúng ta không khuyên một chút U Vương? Khuyên hắn, U Vương gần đây có chút không nghe lời, còn dám và bổn tọa tức giận. Bổn tọa tại sao phải cứu hắn? Dạ, đại nhân, Quách Thạch Phụ tốc độ không chậm, nói chuyện công phu đã mau muốn đi ra phủ đệ. Cùng lúc đó, thân hầu nhận được tin tức sau đó, đầu tiên là cho trong cung thân hoàng hậu truyền một đạo mật thư. Rồi sau đó hắn cũng nghĩ đến Bình Tuyên Vương, vì vậy vậy mang người đi liền vương phủ. Nửa ngày sau, trước cửa có thể răng lưới bắt chim Bình Tuyên Vương phủ lại đổi được vô cùng náo nhiệt lên. Không thiếu vương công đại thần không hẹn mà cùng đồng loạt đến nơi này. Bên trong phủ, một cái uể oải không dao động chàng thanh niên đang uống rượu làm vui. Cùng U Vương so với, hầu hạ hắn những cô gái này tướng mạo, vóc người cũng rất giống nhau. Báo, báo, vương gia, thấy thị vệ hốt hoảng chạy vào đại điện. Nam tử nhướng mày một cái, liền muốn phát tác, chuyện gì hốt hoảng, không thấy bổn vương đang làm vui. Hắn không phải người khác, chính là Bình Tuyên Vương. Vương gia, Quách Thạch Phụ đại nhân cầu gặp, ngài xem, phốp, không nghe thì lấy. Vừa nghe, Bình Tuyên Vương mới vừa uống rượu ngay tức thì phun ra ngoài. Ngươi nói gì sao? Quách Thạch Phụ cầu gặp. Hắn tới làm gì? Không có biện pháp. Bình Tuyên Vương thân phận mặc dù là thân vương, nhưng chỉ là một phế vật. Cùng Quách Thạch Phụ loại này quyền thần so với, còn kém là quá nhiều quá nhiều. Không biết, còn mang theo quá nhiều thật là nhiều đồ. Quản gia đúng sự thật bẩm báo. Vậy còn chờ gì? Mau mau xin mời. Bình Tuyên Vương kích động trực tiếp đẩy ra trong ngực thị nữ. Báo, liền làm thị vệ dự định lui ra thời điểm. Quản gia của Vương Phủ cũng là vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Trên mặt tràn đầy hưng phấn. Vương gia, chuyện vui, đại hỷ sự, thiên đại chuyện vui. Thân hầu phủ bên kia dùng bồ câu đưa tin. Nói thân hầu nửa giờ sau đó đến Vương Phủ. Muốn gặp vương gia. Cái gì? Thân hầu cũng phải tới. Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Bình Tuyên Vương có chút lời nói không có mạch lạc. Trong ngày thường những thứ này quyền thần liền đăng mắt cũng không sẽ nhìn hắn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suet-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.